Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4852, lo lắng là dư thừa. Chương 4856, lo lắng là dư thừa. Tốt, đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Chờ chút, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, Âm Linh Nhi liền gọi lại Chu Hoành Vũ. Ngượng ngùng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Âm Linh Nhi xấu hổ mà nói. Cái kia, người có thể hay không đem cái kia 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm đưa cho ta a? Ngoặc kép, nghe được Âm Linh Nhi lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Đem ma thần di hài đưa cho Âm Linh Nhi. Cái này gọi vật quy nguyên chủ. Đem U Minh Sáo Trang trả lại Âm Linh Nhi. Cũng gọi vật quy nguyên chủ. Thế nhưng là cái kia 3000 chú oán chiến hạm. Cùng 3000 chú oán pháp sư. Đó cũng đều là ma tổ lưu cho hắn. Cái này là chính hắn lưu cho mình lễ vật. Không có bất kỳ cái gì đạo lý. Muốn tặng cho Âm Linh Nhi. Nhất là, Chu Hoành Vũ còn không có mò thấy chú oán chiến hạm nội tình. Đâu có thể nào tùy tiện liền đưa ra ngoài rồi. Ma tổ cùng đại địa mẫu thần lưu lại. Nhất định là chí bảo. Đều là không thể gặp. Cũng không thể cầu tồn tại. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kiêng kỵ là Âm Linh Nhi đã khôi phục bản thân, làm hỗn độn ma thần, biện pháp gì đều là không khống chế được nàng. Thời khắc này Âm Linh Nhi liền như cái kia ngựa hoang mất cương một dạng, vô luận muốn làm cái gì, Chu Hoành Vũ đều can thiệp không được, cũng khống chế không ngừng. Bởi vậy, cái này 3000 chú oán chiến hạm, còn thật không phải nói đưa liền có thể đưa. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trần chờ bộ dáng, Âm Linh Nhi cũng biết mình yêu cầu có chút quá mức. Thế nhưng là nói thật ra, món bảo vật này thực sự rất thích hợp nàng. Một khi đem chú oán chiến hạm cùng 3000 chú oán pháp sư cùng hài cốt của nàng chiến tướng dung hợp lại cùng nhau, vậy coi như quá kinh khủng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Âm Linh Nhi liền hưng phấn phát run. Hài cốt chiến tướng chỉ có cận chiến công kích, chú oán pháp sư thì là viễn trình pháp thuật công kích. Cả hai hợp hai làm một, chính là xa gần đều có thể. Mà lại, triệu hồi ra hài cốt chiến tướng, cũng đem người mang chú oán chi lực. Trọng yếu nhất chính là, cái kia 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, là có thể tại hỗn độn chi hải bên trong vận chuyển. Chỉ là suy nghĩ một chút, Âm Linh Nhi liền hưng phấn đến muốn thét lên. Cái kia chú oán chiến hạm là ma tổ cùng đại địa mẫu thần liên thủ luyện chế, nếu như đưa cho nàng lời nói, kia liền càng không được. Chẳng khác gì là ma tổ, U Minh lão tổ, đại địa mẫu thần, ba người liên thủ kiệt tác. Hắn thực lực mạnh, uy lực to lớn, tuyệt đối là khủng bố cấp số. Nếu không phải thực đang muốn, nghĩ nổi điên, Âm Linh Nhi là sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Như thế chí bảo, đặt ở trong tay ai đều là chí bảo a. Cái này chú oán chiến hạm, phối hợp thêm Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, cũng giống vậy đánh đâu thắng đó. Chỉ bất quá, liền căn bản tới nói, chú oán chiến hạm cùng chú oán pháp sư, càng thích hợp Âm Linh Nhi, làm đồng dạng hài cốt sinh vật, Âm Linh Nhi mới là 100%, cùng chú oán pháp sư kiêm dung. Mà Chu Hoành Vũ, dù sao không phải hài cốt sinh vật, kiêm dung tính cuối cùng phải kém một chút. Bất quá, bất kể nói thế nào, chí bảo cũng là chí bảo. Coi như tại Chu Hoành Vũ trong tay, chỉ có thể phát huy ra 80% uy lực, vậy cũng vẫn là nghịch thiên chí bảo. Như vậy cũng tốt so Âm Linh Nhi U Minh Bạch Cốt Phiên một dạng. Cho dù có nhân càng thích hợp, càng có thể phát huy ra U Minh Bạch Cốt Phiên uy lực, nàng cũng không có khả năng đưa ra ngoài a. Mặc kệ đối phương là ai, cũng mặc kệ đối phương nhiều thích hợp, cái kia đều vô dụng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày, không nói một lời dáng vẻ, Âm Linh Nhi thật sự là khẩn trương tới cực điểm, sợ Chu Hoành Vũ mở miệng cự tuyệt nàng. Cái kia chú oán chiến hạm thực sự quá kinh khủng, chú oán chiến tướng chém giết mỗi một cái sinh mệnh đều muốn chuyển hóa làm mới chú oán chiến tướng. Mỗi tôn chú oán chiến tướng bị chém giết 3 lần. mới có thể bị triệt để giết chết. Một khi vận dụng được tốt, cái kia thật quá kinh khủng. Ngay lúc đó đại chiến, Chu Hoành Vũ không có ở hiện trường, cho nên không được biết. Thế nhưng là Âm Linh Nhi chẳng những ngay tại hiện trường, mà lại hết thảy, chính là nàng tự tay chỉ huy 300 tỷ chú oán chiến tướng. Cái kia thật là danh phó kỳ thực thi Sơn Cốt Hải a. Cái này có thể so sánh Âm Linh Nhi U Minh triệu hoán cao hơn hiệu được nhiều. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ chậm chạp không chịu đáp ứng, Âm Linh Nhi chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, ta không lấy không ngươi. Chờ ta về sau đạt được tốt hơn bảo bối, trả lại ngươi một cái chính là. Nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thành khẩn nói, không phải ta keo kiệt, thật sự là chấm ngoặc kép, đối với ma tổ cùng mẫu thần lưu lại bảo vật, ta tạm thời còn không có cẩn thận dò xét cùng hiểu qua. Ta không biết, món chí bảo này, đối với ta là không trọng yếu, cũng không xác định, ma tổ cùng mẫu thần, đem món chí bảo này để lại cho ta dụng ý. Nếu như cứ như vậy tùy tiện tặng cho ngươi, ta lo lắng sẽ lầm đại sự. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi nở nụ cười khổ. Chu Hoành Vũ lo lắng, hoàn toàn là nhân chi thường tình. Ma tổ cùng đại địa mẫu thần sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại một kiện bảo bối như vậy. Đã lưu lại, liền khẳng định có dự định, có ý tưởng, có sắp xếp. Xác thực không tốt tùy tiện đưa cho những người khác. Mà lại, Âm Linh Nhi cũng biết mình trạng thái. Hiện tại nàng thế nhưng là tự do chi thân, muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như nhận chú oán chiến hạm, nàng hoàn toàn có thể xoay người rời đi. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng mất cả chỉ lẫn trái. Tuy nhiên Âm Linh Nhi tự mình biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lớn như thế lão, không nhanh ôm lấy hắn phía sau, ai sẽ ngây ngốc rời đi a? Thế nhưng là không thể không nói, mặc kệ Âm Linh Nhi sẽ không như thế làm, cái này khả năng đều là tồn tại. Chớp mắt ở giữa, Âm Linh Nhi quả quyết nói, vậy dạng này đi, ta đem ta bản tôn dung hợp tiến vô hạn trong tinh thạch, giúp ngươi trấn thủ Vạn Ma Sơn. Nếu như cũng có ngày ngươi phát hiện 3000 chú oán chiến hạm phi thường trọng yếu, tùy thời có thể từ ta chỗ này lấy về. Hả? Chu Hoành Vũ lo lắng nhất hết thảy có 3 điểm. Một là lo lắng Âm Linh Nhi cầm bảo bối liền chạy. Hai là lo lắng 3000 chú oán chiến hạm tương lai sẽ có tác dụng lớn chỗ. Ba là hắn cũng không thiếu Âm Linh Nhi cái gì. Không có đạo lý vô duyên vô cớ đem như thế chí bảo đưa nàng. Thế nhưng là Âm Linh Nhi biện pháp này lại hoàn mỹ bỏ đi hắn tất cả lo lắng. Một khi đem bản tôn dung nhập vô hạn tinh thạch bên trong, Âm Linh Nhi nhưng là chạy không được. Coi như chú oán chiến hạm tương lai hữu dụng, cũng có thể tùy thời từ nàng nơi nào thu hồi lại. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chú oán chiến hạm coi như cho Âm Linh Nhi, kỳ thực cũng là giúp Chu Hoành Vũ trấn thủ Vạn Ma Sơn. Bất kể nói thế nào, đây cũng là vì Chu Hoành Vũ xuất lực nha. Chỉ bất quá, chần chờ nhìn một chút Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ không xác định nói, ngươi cần phải biết, một khi dung nhập vô hạn tinh thạch, ngươi nhưng là triệt để trói chặt tại Vạn Ma Sơn. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Âm Linh Nhi mừng thầm nói, ta muốn cũng là trói chặt a. Ngoặc kép, cái này, nhìn xem mừng thầm Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Âm Linh Nhi cũng biết không gạt được, chi tiết nói, ngươi khả năng không hiểu nhiều. Bất quá, ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Tình huống hiện tại là, Chu Hoành Vũ lo lắng Âm Linh Nhi cầm bảo bối liền chạy. Mà Âm Linh Nhi lại đang lo lắng, cũng có ngày Chu Hoành Vũ bên người đại năng nhiều, không cần nàng, sẽ đem nàng đuổi đi. Hiện tại Chu Hoành Vũ không biết một tòa ở vào hỗn độn chi hải cứ điểm chân quý đến mức nào. Nhìn vẻ mặt mong đợi Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ mơ hồ biết rồi Vạn Ma Sơn chân quý. Bất quá trong nội tâm, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng không hiểu. Hết chương.